Thiên đạo đồ thư quán, chương 1714, cần ăn đòn 2. Khóc chuyện audio.com, trên thân chúng nó đều mang theo dây thừng, giờ phút này mãnh liệt tháo chạy, đội thuyền nguyên bản thật vất vả dừng lại, lần nữa bị giật xuống dưới. Chấm, 16 thánh tú lực lượng lớn ra sao? Đột nhiên phát động, cộng thêm sức nặng của Phi Chu, coi như là ba đại viện trưởng thực lực mạnh mẽ, cũng không có giữ lại, bị kéo lảo đảo, đồng thời từ không trung ngã xuống. Oanh long long, một hồi bụi mù cực lớn bay lên, vân nhai Phi Chu vốn lơ lửng ở trên trời, cứng rắn đập xuống đất, ném ra một cái hố to. Rất nhiều học sinh đứng ở trên boong thuyền, trong khoang thuyền, đồng loạt ngã trên đất, lực trùng kích mãnh liệt, không ít tu vi thấp phun ra máu tươi, còn chưa bắt đầu tham gia chiến sư đại tái, liền bị trọng thương, một ít tu vi cao, cũng cảm thấy khí huyết sôi trào. Toàn bộ mọi người đều có chút bối rối. Không chỉ đám người ba đại học viện bối rối, đám người mi trưởng lão mới từ không trung bay xuống. Thấy một màn như vậy, khóe miệng tất cả đều co giật, còn tưởng rằng viện trưởng nói 3 phút chỉ là vui đùa một chút. Không nghĩ tới làm thật, loại ngôn ngữ long tộc này, không phải sớm đã thất truyền không biết bao lâu sao? Lúc nào viện trưởng học được, hơn nữa dùng thành thạo như thế. Ba vị viện trưởng không có sao chứ? Vội vàng nhìn lại phi thuyền, chỉ thấy ba đại viện trưởng mới vừa rồi còn chỉ điểm Giang Sơn. Khí tức Lăng Vân, giờ phút này cũng rơi ở trên boong thuyền, từng cái đầy bụi đất, chật vật không nói ra được, cưỡng ép nâng Phi Chu, bị 16 thánh tú lôi, coi như bọn hắn đều đạt đến thánh vực nhị trọng, tam trọng, cũng có chút không chịu nổi. Không có bị thương, đã coi như may mắn. Viện trưởng, đây là, Văn Minh, người nói, Triệu Bính Tuất choáng váng. Ngốc tại chỗ, vừa rồi viện trưởng luôn miệng nói, yêu cầu làm việc Văn Minh, sẽ không làm ẩu. Kết quả, liền thấy một màn như vậy. Người đây cũng gọi là Văn Minh. Người nào gặp qua, người Văn Minh, vừa đến liền ném khách nhân từ trên Phi Chu xuống. Hơn nữa, phương tiện giao thông của người ta, cũng rơi vỡ thất linh bát lạc, đang muốn tìm viện trưởng nói, làm như vậy không tốt lắm, ảnh hưởng đoàn kết, chỉ thấy thanh niên chẳng biết lúc nào, đã đứng ở trước mặt rất nhiều thánh thú nằm trên mặt đất. Đùng đùng, một hồi quyền đấm cước đá, một lát công phu, liền nghe mấy thánh thú kia, từng cái thanh âm hưng phấn vang lên, 16 giọt máu tươi. Phân biệt từ trong mi tâm bay ra, rơi vào trước mặt viện trưởng, ký kết khế ước, thánh thú nhận chủ, ta sát, viện trưởng hủy Phi Chu của người ta không nói, còn thuần phục thánh thú của người ta, chấm, choáng váng, thập đại trưởng lão đều ngây người, tốt rồi, phủi tay, Trương Huyền nói một tiếng, rất nhiều thánh thú đồng thời trỗi lên, cởi bỏ gông xiềng trên người bay tới. Đi vào sau lưng, từng cái chỉnh tề đứng đấy, như là binh sĩ, đầu lâu giơ lên, cực kỳ kiêu ngạo, nếu như đối phương không xuống, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho nó xuống. Kỳ thật lần đầu tiên chứng kiến, đã biết rõ 16 thánh thú này đều ẩn chứa huyết mạch long tộc. Đã như vậy, liền đơn giản, dùng thiên long bát âm trấn nhiếp, sau đó lại đi tới thuần phục. 16 con này, tuy được xưng thánh thú, trên thực tế chỉ có thánh vực nhất trọng sơ kỳ. Giờ phút này thực lực của hắn, thắng được không khó, hơn nữa lòng ngữ uy hiếp, rất nhanh liền triệt để thần phục. Các ngươi không lễ phép, ta cũng không có khách khí như vậy. Trước thu phục nhóm thánh thú này rồi hãy nói. Cái này, từ trên boong thuyền nghiền nát đứng lên, Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Chiều thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Bọn hắn chỉ muốn khảo nghiệm đối phương thoáng một phát, nhìn xem biện pháp ứng biến, không đến mức ác như vậy. Phi Chu quý giá bị hủy, thuận tiện bắt cóc đi hơn 10 thánh thú, nhất là bọn thánh thú này. Ta ăn ngon uống ngon mỗi ngày hầu hạ, nuôi các ngươi nhiều năm như vậy. Phản bội thì thôi, vẻ mặt kiêu ngạo là cái quỷ gì? Đi theo gia hỏa này, còn tự hào như vậy. Biết rõ gia hỏa này không theo như lẽ thường an bài. Nhưng này, chẳng những không có lẽ thường, quả thực không có thiên lý rồi. Hắn là Trương viện trưởng. Thì ra là thế, ta sớm nên đoán được. Không giống hai người phiền muộn. Ngũ Nhiên nhìn rõ ràng bộ dáng của Trương Huyền. Thân thể nhoáng một cái. Kích động nhảy dựng lên. Đã sớm nghe nói vị rất nhiều sự tích của tân viện trưởng này. Nhưng chưa bao giờ thấy qua. Không biết dung mạo, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Không phải người khác, đúng là ban đầu ở Phong Thánh Đài. Chỉ ra sai lầm của Khổng Sư Tâm Đắc. Đạt được nhận thức, ngày đó vị này biến mất. Tìm kiếm khắp nơi, vốn tưởng rằng khó gặp nhau nữa. Bỏ lỡ cơ hội thỉnh giáo. Không nghĩ tới, không ngờ là Hồng Viễn Học Viện viện trưởng. Sớm biết là hắn, khẳng định sớm liền đi tới. Không đến mức chờ lâu như vậy. Mình vốn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi thăm học tập A, lúc trước liền suy nghĩ. Người trẻ tuổi ưu tú như thế, khẳng định không có khả năng Minh Châu vùi lấp lâu dài. Nhất định sẽ đại phóng hào quang. Hiện tại xem ra, quả thật như thế, ngay cả Khổng Sư cũng thừa nhận. Lại để cho các thời kỳ viện trưởng nhận thức còn không phải chuyện rất đơn giản. Càng nghĩ càng kích động, lại chẳng quan tâm mặt khác. Thân thể nhoáng một cái, đi vào trước mặt Trương Huyền, Thanh Trúc Học Viện Ngũ Nhiên, gặp qua Trương Sư, xin chào, chúng ta lại gặp mặt, Trương Huyền cười cười, vâng, Ngũ Nhiên ôm quyền, cái này, thập đại trưởng lão, rất nhiều đệ tử nhìn nhau, tất cả đều điên rồi, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, không chịu từ trên phi chu hạ xuống, cao ngạo không ai bì nổi, sau khi té xuống. Thái độ biến thành dạng này, cung kính tựa như đệ tử, chẳng lẽ, những học viện viện trưởng này, cũng giống như những tổ tiên kia, có tật xấu đồng dạng, cần dạy dỗ một bận, mới có thể nghe lời, nói cách khác, cần ăn đòn, cách trương.